người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, chúng sinh chết hết. Gongo đại quân tại Betty Điện Hạ dẫn đầu dưới. Một đường hướng phía Thánh Thành xuất phát. Trên đường có chút quỷ dị. Bởi vì bọn họ không có phát hiện trừ ra bọn hắn bên ngoài cái khác sinh mệnh. Cái này mênh mông cương thổ. Giống như hoàn toàn tĩnh mịch thế giới. Giống như là tất cả sinh linh đều biến mất đồng dạng. Phía trước có một cái trấn nhỏ. Bọn hắn trên đường gặp một cái thành trấn. Vốn nghĩ bắt mấy cái dân bản địa tới hỏi thăm tình huống. Nhưng mà bọn hắn đi vào tòa thành kia trấn thời điểm phát hiện. Tòa này tiểu trấn hoàn toàn tĩnh mịch. Không có một cái nào còn sống sinh linh. Mau nhìn bên kia. Có người tại tiểu trấn một góc phát hiện kỳ quái địa phương. Đó là một cái nghĩa địa công cộng. Tòa kia nghĩa địa công cộng rất lớn. Lít nhà lít nhít mộ bia đứng ở đó. Sáng thế thần Duo Chi mộ. Chôn ở ma thần kỷ nguyên thứ hai kỷ thần thoại kỷ những năm cuối. Thiên Lam giới chủ Khung Vân Chi mộ. Chôn ở ma thần kỷ nguyên kỷ đệ tam tàng mộng kỷ năm đầu một cái trấn nhỏ. Lít nhà lít nhít mộ bia. Giống như là toàn bộ tiểu trấn đều mai táng vào trong đó. Betty Điện Hạ mang tới đại sư. Đối phương lúc này ngồi xổm ở một khối bia mộ dưới cúi đầu nghiên cứu. Cái này cổ lão ký tự. Chấm ngoặc kép. Đại sư bên kia tựa hồ có cái gì nghiên cứu. Đại quân các tướng lãnh cao cấp đều tụ tới. Bọn hắn thuận đại sư chỉ địa phương nhìn sang. Tại khối kia mộ bia phía dưới. Nào đó chi mộ phía dưới có một nhóm cổ quái ký tự. Cũng không phải là cái này mộ bia đặc thù. Tất cả mộ bia đều như thế. Đều có cái kia đặc thù ký tự. Chỉ là, tất cả mọi người không cách nào giải đọc cái kia đặc thù ký tự. Bây giờ đại sư bên này hẳn là có phát hiện gì mới đúng. Vị đại sư kia móc ra một bản rách dưới thư tịch. Đại sư, đây là, chấm ngoặc kép, Betty Điện Hạ đã sớm đối đại sư trong tay bản này rách dưới sách vở cảm thấy hứng thú. Chỉ là một mực chưa từng tìm tới cơ hội hỏi thăm mà thôi. Nếu là những người khác, đại sư khẳng định ô đều mặc xác. Nhưng đối phương là Betty Điện Hạ. Cho nên hắn miễn cưỡng trả lời, Điện Hạ. Đây là lão phu trước kia tại kỷ nguyên phế tích biên giới nhặt được vật thần kỳ quyển sách này muốn. Nói cường đại cỡ nào? Cũng không hẳn vậy. Nói đúng ra, quyển sách này cũng không thể cho đại sư gia tăng thực chất lực lượng. Cũng không giống những cái kia cổ lão bí pháp điển tịch đồng dạng học được vô địch thiên hạ quyền. Sách này tại đại sư giải đọc bên trong. Giống như là một bản du ký. Ghi chép đủ loại chuyện ly kỳ cổ quái. Đại sư nói cho Betty Điện Hạ. Trên bia mộ thần bí ký tự. Hắn tại rách dưới sách vở bên trên có nhìn thấy qua. Cho nên đại sư mới có thể xuất ra sách vở đọc qua. Tại đại sư tra tìm dưới. Hắn rốt cục tại bản này rách dưới thư tịch nơi này tìm được tin tức tương quan. Đáng tiếc là, người bên ngoài nhìn quyển kia rách dưới sách. Tất cả đều là không cách nào giải đọc thần bí ký tự. Căn bản xem không hiểu. Ngoại trừ đại sư, không ai có thể xem hiểu quyển sách này. Đại sư tra duyệt, chỉ chốc lát sau, đại sư bên này có đáp án. Hắn đem trên bia mộ mấy cái kia thần bí ký tự cho giải đọc ra tới. Mấy cái kia thần bí ký tự, đại khái ý là ký tên, lập xuống mộ bia người, lưu lại tên của hắn. Mọi người nghe đến đó, nhao nhao nhìn xem chung quanh mộ bia, cái kia lập xuống mộ bia, cái kia đem vô số thần linh mai táng người ở chỗ này. Tên của đối phương có cái gì đặc thù? Vì sao muốn dùng loại này đặc thù ký tự? Là sợ bị nhận ra. Đại sư, danh tự của người kia là... Betty mở miệng, hỏi thăm đại sư, cái kia ký tên người, đến cùng là ai? Đại sư sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt tránh, đồng thời thân thể run rẩy lên, viết kỷ nguyên người, những cái kia mộ bia sau cùng ký tên, liền là, viết kỷ nguyên người, viết kỷ nguyên người, mọi người trong lúc nhất thời sửng sốt, bất luận là Gongo vị diện, vẫn là cái này ma vị diện. Bọn hắn đều chưa từng nghe qua như thế số một cường giả. Chẳng lẽ là kỷ nguyên còn sót lại? Betty suy đoán, trên bia mộ thần bí ký hiệu, Bọn hắn không cách nào giải đọc. Chỉ có đại sư thông qua trong tay kỷ nguyên trong phế tích tìm được rách dưới sách vở mới có thể đem nó giải đọc ra đến. Cho nên cái kia viết kỷ nguyên người, hơn phân nửa không thuộc về cái này kỷ nguyên. Đại sư lúc này trầm mặc. Quyển kia rách dưới sách là hắn tại kỷ nguyên phế tích biên giới nhặt được. Sách này, hắn nghiên cứu vô số năm, khảo cứu qua các loại cổ lão văn tự. Thậm chí không tiếc tiến vào kỷ nguyên trong phế tích tìm kiếm cổ lão chủng tộc. Năm lại một năm nữa, rốt cục đối quyển sách này có một cái đại khái giải đọc. Đại thể mà nói, quyển sách này viết người họ gì tên gì, đã không biết, thân phận của đối phương càng không thể nào khảo cứu. Chỉ biết là quyển sách này viết người, ghi chép đều là đối phương cực kỳ quỷ dị mộng cảnh kinh lịch. Đối phương tại quỷ dị trong mộng cảnh, nhìn thấy, trải qua hết thảy, tại mộng tỉnh về sau còn có thể nhớ kỹ một chút thời điểm. Đem nó ghi chép lại, cuối cùng có quyển sách này, là mộng vẫn là hiện thực, ta đã không cách nào phân biệt, mơ hồ mộng cảnh, mênh mông tinh không, vô tận vị diện, chư thiên chân thần đều đang vì đến thời gian bờ bên kia. Tại bên trong dòng sông thời gian tranh độ, cuối cùng siêu thoát người ra đời, tay áo nắm lấy sách vở, đem cũ kỷ nguyên mai táng, viết cái này đến cái khác mới tinh kỷ nguyên, vạn sự. Vạn vật, đã từng đủ loại, mọi loại nhân quả, vận mệnh xen lẫn dây. Tất cả đều bị tay áo cất giữ trong tay bên trong chi thư. Mỗi một trang sách trang, đều là một cái kỷ nguyên thời đại. Chúng sinh, vạn vật, đem nó xưng là một sách viết kỷ nguyên người. Đại sư từ trong hồi ức bừng tỉnh, hắn cảm thấy một luồng khí lạnh không tên đánh tới. Trở lên tin tức, hắn nhớ kỹ mình từng tại trong sách nhìn thấy. Nhưng bây giờ lại đi trong sách tìm kiếm thời điểm, phát hiện tương quan vị trí đã biến thành trống không, giống như là có người đem cái kia bộ phận tin tức từ trong sách xóa đi đồng dạng. Chỉ có, cái kia dần dần trở thành nhạt danh tự, cái kia gọi còn ở lại nơi đó, mà trên bia mộ thần bí ký hiệu, cùng cái kia gọi thần bí ký hiệu giống như đúc, mọi người không có vì vậy mà dừng lại, không nghĩ ra tiểu trấn vấn đề. Mọi người không đi chậm rãi suy nghĩ. Trước mắt việc khẩn cấp trước mắt là cầm xuống thủy nguyên thần giới. Sau đó tập hợp tất cả lực nhất đi đối phó ma tộc. Lần nữa, xuất phát. Sau đó không lâu mọi người đường tắt một tòa thành lớn. Thành trấn, nếu như nói, tiểu trấn nơi đó có người. Có thể hiểu thành mọi người bởi vì nguyên nhân nào đó di chuyển. Bỏ qua cũ dù sao tiểu trấn nhân số cũng không nhiều. Mà trước mắt thành lớn, làm sao cũng sẽ có mấy người. Nhưng bọn hắn đi vào trước mắt tòa thành lớn này trước thời điểm, phát hiện tình huống nơi này giống như đúc. Trước mắt thành lớn trống rỗng, hoàn toàn tĩnh mịch, giống như là cả tòa thành sinh linh đều chết sạch đồng dạng. Đến cùng, đã sinh cái gì? Đại quân nhập cảnh, dễ như trở bàn tay công phá cửa thành. Bọn hắn tại thành trì một góc, đồng dạng phát hiện cái kia to lớn nghĩa địa công cộng. Lít nhà lít nhít mộ bia. So tiểu trấn còn nhiều hơn. Đồng dạng, đủ loại danh tự, đủ loại thân phận, có thủy nguyên thần giới dân bản địa, có từ thế giới khác di chuyển mà đến, có đi ngang qua đường tắt nơi đây người đi đường. Những sinh linh kia được chôn cất ở chỗ này. Đồng dạng, tại nào đó chi mộ phía dưới. Y nguyên vẫn là cái kia thần bí ký tự. Y nguyên vẫn là cái kia cái gọi là viết kỷ nguyên người. Cái này thủy nguyên thần giới. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mọi người trong lúc nhất thời cảm thấy một trận âm lãnh đập vào mặt. Quỷ dị, cái này thủy nguyên thần giới. Từ khi vị kia trấn thủ thần giới chi môn kỳ tích pháp sư theo chiến tử, đồng thời tham dự cái kia phòng thủ chiến thủy nguyên thần giới sinh linh chiến tử về sau. Từ bọn hắn bước vào mảnh đất này bắt đầu. Hết thảy liền trở nên quỷ dị, dài răng giặc đường xá, dày vò đến sắp đem người cha tấn điên. Rốt cục, đại quân đi tới Thánh Thành, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.